Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 498, tiên thiên cảnh. Đột phá, 8 phần 10, thu đặt mua, mạnh, quá mạnh, thanh thần sợ ngây người. Trước đó hắn liền vẫn cảm thấy Phương Nguyệt cực kỳ mạnh. Nhưng bây giờ, Phương Nguyệt biểu hiện, tựa hồ so trước đó nâng cao một bước. Xuất hiện quỷ dị, đừng quản là cái gì, đều không thể tại Phương Nguyệt đi qua một chiêu. Cuồng bạo hóa đại lão thật mạnh, tốt có cảm giác an toàn. Đè xuống tâm tình kích động, thanh thần mang theo Phương Nguyệt xông vào. Sống quỷ phong, cái gì người, thử, thủ vệ lời còn chưa dứt, liền bị một đao cắt yết hầu. Cũng tại máu me tung tóe đi ra giữa không trung, liền đã bốc hơi hóa khí. Phương Nguyệt bình tĩnh tản mất ngưng thái giới chỉ hỏa đao. Hướng gian phòng cực lớn bên trong nhìn lại. Khá lắm, từng dãy cùng loại giá sách ngăn tủ trong hộc tủ. Lít nhà lít nhít đặt vào bị nhạt chất lỏng màu xanh biếc ngâm lấy các loại quỷ dị. Có chút hình thể không nhỏ quỷ dị, còn bị thả trên mặt đất. Các loại khắc lấy đường vân, ấn phù quỹ tích dài mảnh cây gậy. Quán xuyên những này đại thể hình quỷ dị thân thể. Bị cầm tù cơ thể sống quỷ dị, thực lực có mạnh có yếu. Hạ xuống hắc cấp sơ giai quỷ dị, lên tới hắc cấp cao giai quỷ dị, đúng là đầy đủ mọi thứ. Số lượng còn không ít là, nơi này mỗi một đầu quỷ dị, cũng còn sống. Tại phát hiện Phương Nguyệt hai người sau khi đi vào, đồng loạt đem đưa tới. Bất quá bọn chúng cũng không thể phát ra âm thanh, bị hạn chế gắt gao. Phương Nguyệt lập tức cười. 2 mét hỏa đao trực tiếp móc ra. Để chúng ta đại khai sát giới đi. Nương theo lấy Phương Nguyệt trực tiếp một đao đâm chết gần nhất một đầu to con quỷ dị. Hệ thống nhắc nhở trực tiếp nhảy ra. Hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng người chơi. Dạ sắc Lê Minh. Đánh giết quỷ dị. Đại mặc quỷ. Ban thưởng ngự lực cộng 3 năm. Tá lực cộng 2 năm. Tuổi thọ cộng 1 ngày. Giống. Vận khí không tệ. Con thứ nhất quỷ dị liền cho cao như vậy ban thưởng. Nhưng là, đây chỉ là bắt đầu nha. Phương Nguyệt nhe răng cười bắt đầu. Con cừu nhỏ nhóm, lão tử đến rồi. Thuận hàng thứ nhất ngăn tủ. Một đường giết đi qua. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Nương theo lấy điên cuồng vang lên cái bình phá toái âm thanh. Bị ngâm tại trong bình quỷ dị. Bị Phương Nguyệt một đao thuấn sát. Bên tai của hắn. Hệ thống nhắc nhở không có dừng lại vang lên không ngừng. Mặc dù chỉ có quỷ dị cho thuộc tính, đều không ban đầu con kia. Đại mặc quỷ, cho nhiều, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a. Cái này, sống quỷ phong, dòng dã hơn 100 hàng ngăn tủ. Không gian thật lớn, tất cả đều là đặt vào bị áp chế gắt gao đợi làm thịt quỷ dị. Vẻn vẹn chỉ là càn quét đi qua hàng thứ nhất quỷ dị kết thúc. Phương Nguyệt bên tai liền vang lên quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, dạ sắc Lê Minh, đánh giết, thu hoạch được ngự lực giá trị cộng không. Ngự lực giá trị đã đạt cảnh giới hạn mức cao nhất. Chuyển hóa làm, cảnh giới đột phá độ, chấm ngoặc kép, lúc này, nếu là cảnh nham tại cái này, Phương Nguyệt nhất định phải làm cho hắn hỏi ra vấn đề kia dạ ca. Người mà thời điểm trở thành tiên thiên cảnh võ giả a. Ngay hôm nay, cuồng tiếu lên tiếng, Phương Nguyệt bắt đầu hàng thứ hai, hàng thứ ba, hàng thứ tư, hắn cứ như vậy một đường quét ngang qua, những nơi đi qua, tất cả quỷ dị đều bị đồ sát hầu như không còn. Làm Phương Nguyệt quét đến thứ 10 hàng quỷ dị giá đỡ thời điểm. Tính danh, dạ sắc Lê Minh, cảnh giới. Hậu thiên nhất lưu, trạng thái, quỷ rùa, ô vũ, chấm ngoặc kép, HP, 800 phần 800, điểm nội lực, 2600 phần 2600, ngự lực, 1020, cơ sở, 1000, đã đạt cảnh giới hạn mức cao nhất, trạng thái, tăng thêm, cộng 20, chấm ngoặc kép, tá lực, 1020, cơ sở. 1000, đã đạt cảnh giới hạn mức cao nhất, trạng thái, tăng thêm, cộng 20, chấm ngoặc kép, ngộ tính, 3, thuộc tính đặc biệt, thiên phú, dạ chi hô hấp, nhân cấp thượng phẩm, chấm ngoặc kép, kỹ năng, giải tích đồng, nhân cấp hạ phẩm, cửu chuyển liên hoàn đao, không trọn vẹn, hậu thiên tam lưu, tinh hỏa đao pháp một trọng, hậu thiên tam lưu, thủy thiên đao pháp một trọng, thô tục võ học, liệt hỏa tâm pháp, hậu thiên nhất lưu, tầng thứ 8, tinh hỏa tâm pháp ba trọng, hậu thiên tam lưu, mắc cấp, chấm ngoặc kép, tuổi thọ, 4 năm 11 tháng 11 ngày, cảnh giới đột phá độ, 1,9%, song thuộc tính, trực tiếp đạt đến mắc trị số, mà lại không chỉ có là thuộc tính vấn đề, liền ngay cả tuổi thọ, đều sinh trưởng tốt trở về, không đủ, mô đô, lại quét ngang qua 10 hàng quỷ dị giá đỡ, tiếp tục 10 hàng quỷ dị giá đỡ, lại 20 hàng quỷ dị giá đỡ. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, dạ sắc lê minh, đánh giết, ngự lực giá trị đã đạt cảnh giới hạn mức cao nhất. Chuyển hóa làm, cảnh giới đột phá độ, chấm ngoặc kép, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, dạ sắc lê minh, đánh giết, tá lực giá trị đã đạt cảnh giới hạn mức cao nhất. Chuyển hóa làm, cảnh giới đột phá độ, chấm ngoặc kép, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, dạ sắc lê minh, đánh giết, ngự lực giá trị đã đạt cảnh giới hạn mức cao nhất. Chuyển hóa làm, cảnh giới đột phá độ, chấm ngoặc kép, điên cuồng loạn động hệ thống nhắc nhở bên trong. Phương Nguyệt cảm giác mình tựa như là bật hack giống như điên cuồng số liệu, cái này mẹ nó quá sung sướng. Thoải mái lật ra, từng cái cường đại quỷ dị, giống như đợi làm thịt cừu non đồng dạng. Cứ như vậy yên tĩnh nằm tại kia tùy ngươi giết, lại đều là nửa tàn trạng thái. Một đao liền có thể kết thúc chiến đấu. Dù là bởi vậy tổn thất một chút điểm thuộc tính thu hoạch. So sánh hiệu suất và số lượng tới nói, căn bản không cần để ý cái này chút ít tổn thất. Phương Nguyệt tại giết quỷ. Phương Nguyệt còn tại giết quỷ. Phương Nguyệt giết điên rồi. Cảnh giới đột phá độ 19%. Cảnh giới đột phá độ 45%. Cảnh giới đột phá độ 75%. Cảnh giới đột phá độ 99%. Làm Phương Nguyệt bạo sát đến chỉ còn cuối cùng 3 hàng quỷ dị giá đỡ thời điểm. Cảnh giới đột phá độ 100%. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, dạ sắc lê minh, tu luyện có thành tựu, gia tăng, cảnh giới đột phá độ 100%. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, dạ sắc lê minh, tu luyện có thành tựu, cảnh giới đột phá độ đến 100%. Đột phá cảnh giới, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi đột phá, hậu thiên nhất lưu, cảnh, tăng lên đến tiên thiên tam lưu, cảnh, ban thưởng HP cộng 1000, ban thưởng ngự lực cộng 500, tá lực cộng 500, tuổi thọ cộng 105. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, dạ sắc lê minh, cảnh giới đột phá độ đến 100%. Hậu tích bạc phát, đột phá cảnh giới, ban thưởng thuộc tính đặc biệt, ngộ tính, cộng 1. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, dạ sắc lê minh, tại, đủ số thuộc tính, tình huống dưới, hậu tích bạc phát, đột phá cảnh giới, ban thưởng thuộc tính đặc biệt, ngộ tính, cộng 1, lên, bay. Phương Nguyệt giữ tợn cười một tiếng, kéo ra thuộc tính liệt biểu, tính danh, dạ sắc lê minh, cảnh giới, tiên thiên tam lưu, trạng thái, quỷ rùa, ô vũ, chấm ngoặc kép, HP. Năm 1800, năm 1800, điểm nội lực, 2600 phần 2600, ngự lực, 1520, cơ sở, 1500, trạng thái, tăng thêm, cộng 20, chấm ngoặc kép, tá lực, 1520, cơ sở, 1500, trạng thái, tăng thêm, cộng 20, chấm ngoặc kép, ngộ tính, 5, thuộc tính đặc biệt, thiên phú. Dạ chi hô hấp, nhân cấp thượng phẩm, chấm ngoặc kép, kỹ năng, giải tích đồng, nhân cấp hạ phẩm, cửu chuyển liên hoàn đao, không trọn vẹn, hậu thiên tam lưu, tinh hỏa đao pháp một trọng, hậu thiên tam lưu, thủy thiên đao pháp một trọng, thô tục võ học, liệt hỏa tâm pháp, hậu thiên nhất lưu, tầng thứ 8, Tinh hỏa tâm pháp ba trọng. Hậu thiên tam lưu, mắc cấp. Chấm ngoặc kép. Tuổi thọ 25 năm 5 tháng. 1500 điểm song thuộc tính. Trách không được. Trách không được rõ ràng cảm giác Liêu quản gia không thế nào mạnh. Lại có chút khó chơi. Nguyên lai, cho dù là cái phế vật, chỉ cần đột phá đến tiên thiên cảnh, đều có thể trực tiếp thêm 500 điểm thuộc tính. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.